Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 458, Vây Thổ Cứu Vũ. Yoru cùng Temari quan hệ ngày hôm đó sau đó hơi có chút biến hóa, nhưng y nguyên mông lung. Temari thường thường sẽ tại huấn luyện lúc ngẩn người, có khi liền dứt khoát không tu luyện, ngồi tại trên đồng cỏ nhìn ngay. Yoru thực sự không truy hỏi, chỉ là bồi tiếp nàng cùng một chỗ ngẩn người. Trung nhẫn thi tiến hành đến hừng hực khí thế. Trận đầu thi viết, tại Ibiki khủng bố áp bách dưới, Naruto ngược lại không có hiện ra hắn thần kinh thô không hiểu nhiệt huyết một mặt. Bởi vì mộc độn năng lực, hắn trực tiếp hút khô một cái trung nhẫn giám khảo chakra. Lấy được đáp án còn cho Karin truyền phần, thuận tiện tú Sasuke một mặt. Trận thứ hai thiên địa quyển trục chi chiến, hắn càng là tại đối mặt Orochimaru đại xà tú một trận. Để cái cổ bị Orochimaru lạc ấn Sasuke càng phiền muộn cùng tự bế. Đến mức trận thứ ba phía trước thêm thi đấu, thiếu đi không có tham gia Hinata, có thêm một cái trực tiếp từ bỏ Karin. Mặt khác nên thua còn là thua, nên thắng vẫn là thắng. Broly vẫn là tại nhiệt huyết một đợt về sau, bị Gaara bóp nát nửa người. Yoru chân tâm khuyên bảo qua, muốn để hắn từ bỏ ninja cuộc đời, đi làm cái gì đều được. Nhưng Broly vẫn là toàn cơ bắp kiên trì. Sau đó ôm hắn gai lão sư khóc ròng ròng. Kỳ thật Yoru là thật không hy vọng hắn làm ninja. Dù sao tương lai hắn liền tính đến thu được lão gia thời đại cũng không thể mở đến thất môn. Thiên phú so mai gai kém không ít. Thanh xuân a, vẫn là gai đại ngôn càng nhiệt huyết. Hokage đại nhân, đến rồi. Văn phòng Hokage, Narashikaku cùng mấy cái quen thuộc gương mặt ở đây. Namikaze Minato cùng Hatake Sakumo cũng đều ở đây. Trận địa sẵn sàng, ngoại trừ làng cát, mặt khác ba đại làng ninja động tác là cái gì? Yoru thần sắc bình tĩnh, không có chút nào vẻ khẩn trương. Nhiều lắm là chính là ninja bộ đội ép đến tiền tuyến. Quy mô khả năng tương đối lớn, nhưng còn không đến mức thật đánh vào tới. Không phải, Narashikaku thần sắc nghiêm trọng. Lần này làng đá làng mây làng sương mù sách lược cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt. Chúng ta làm tốt bọn họ xâm lấn hỏa quốc chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, hắn đi đến nguyên một mặt đại địa bức tranh bên cạnh. Chỉ hỏa quốc bốn phía mấy cái tiểu quốc. Trầm giọng nói, bọn họ phái ra đại đội ninja tiến công những này hoàn toàn đảo hướng hỏa quốc tiểu quốc. Nhất là vũ quốc, gặp phải đến từ làng đá hơn vạn ninja tập kích. Yoru ánh mắt biến đổi. Đây là Orochimaru không có trước thời hạn thông báo đến hắn. Là không tin được ta, cho nên mới ra nan đề. Hắn nghĩ thầm, nếu như những quốc gia này bị công chiếm, như vậy chúng ta mấy năm cố gắng toàn bộ uổng phí. Namikaze Minato nói, Hatake Sakumo sung làm cọc gỗ, không nói một lời. Đúng, tất nhiên nước trung lập lại không trung lập. Những này tiểu quốc đã bị hỏa quốc lôi kéo, sẽ lại không trở thành giảm sóc khu vực. Như vậy, bọn họ đã không có lại giữ lại những này tiểu quốc lý do. Chấm ngoặc kép, Narashikaku trầm giọng nói. Cho nên, ba đại làng ninja tính toán triệt để chiếm đoạt những này tiểu quốc. Namikaze Minato nhẹ gật đầu. Hơn nữa còn có phiền phức. Đó chính là nếu như chúng ta Konoha bỏ mặc, như vậy mặt khác có ý đảo hướng chúng ta tiểu quốc cũng sẽ trái tim băng giá. Tiếp theo dẫn đến Konoha đại chiến lược thất bại. Phanh, Yoru bỗng nhiên vào lúc này vỗ xuống mặt bàn, đem mấy người khác giật nảy mình. Cơ hội tới. Tiếng cười khẽ của hắn khiến Namikaze Minato cùng Hatake Sakumo cảm thấy hoang mang. Narashikaku như có điều suy nghĩ. Cơ hội, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, ánh mắt hắn sáng lên, bỗng nhiên vỗ xuống trong lòng bàn tay. Không sai, là cái cơ hội tốt. Namikaze Minato nhìn xem hai cái này đố chữ người, rất muốn ra một quyền. Nhưng Narashikaku không có giải thích ý tứ, chỉ thấy Yoru nói, tính toán an bài thế nào? Minato mang một vạn ninja xuất cảnh chặn đánh làng mây. Sakumo đại ca mang 5.000 ninja đi làng sương mù bên kia. Ta cùng Kusinai mang 5.000 ninja đi một chuyến vũ quốc. Chấm ngoặc kép, Yoru gõ gõ bản đồ. Cất cao giọng nói. Các vị, chiến tranh đến rồi. Namikaze Minato cùng Hatake Sakumo ánh mắt lập tức biến hóa. Thân thể cũng vô ý thức căng cứng. Chiến tranh, nhiều như thế ninja điều động. Còn có người cũng đích thân ra thôn. Dạng này trong thôn sẽ rất trống rỗng. Narashikaku lập tức nói. Nhưng mấu chốt một trận chiến. An bài như vậy cũng hợp lý. Liền để ta đóng giữ thôn. Tiếp tục chủ trì trung nhẫn thi. Phòng ngừa làng cát bên kia xảy ra vấn đề. Không, người cùng Sakumo đại ca đi làng sương mù bên kia. Yoru lại lắc đầu. Hatake Sakumo vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Dạng này liền tốt, chấm ngoặc kép, hắn biết chính mình không am hiểu chỉ huy. Có Narashikaku mới cảm giác có nắm chắc. Thôn kia làm sao bây giờ? Narashikaku thần sắc nghiêm túc. Nói thật, ta cảm giác làng cát nhất định sẽ phía sau đánh lén. Cho nên thôn phương diện ngàn vạn không thể buông lỏng cảnh giác. Trong thôn ta có sắp xếp. Người yên tâm, Yoru cười cười. Để đệ tam thay thế ta chủ trì trung nhẫn thi. Đệ tam, Narashikaku sửng sốt, chợt ánh mắt kỳ quái nhìn xem Yoru. Người xác định, ân, xác định, Yoru gật đầu, không lo lắng xảy ra chuyện. Không lo lắng, vạn nhất đệ tam bên kia xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Jiraiya lão sư đã được đến ta triệu hồi tin tức. Còn có Sunet bên kia tùy thời chuẩn bị chi viện. Dạng này liền tốt. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu. Những người khác căn bản không phải miệng. Cùng ngày, toàn bộ Konoha ngay lập tức điều động. Cũng là lúc này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh phát hiện Konoha nhiều năm như vậy yên lặng. Một chút cũng không có ảnh hưởng tổ chức điều động năng lực. Một khi phát động tựa như tham dự thiết lập tốt trình tự cỗ máy chiến tranh. Vô số ninja lao tới tiền tuyến. Ngày ngắn trật tự, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời oán giận. Bây giờ cuộc sống tốt đẹp, không có người nguyện ý mất đi. Đây chính là bọn họ không oán không hối đi đến chiến trường lý do. Chiến tranh khiến người ta tâm hoảng sợ. Nhưng bởi vì là xuyên quốc gia tác chiến, Konoha người coi như bình tĩnh. Đệ tam xuất hiện không có gây nên bao nhiêu gợn sóng. Trung nhẫn thì cũng là dựa theo giả thiết trình tự lại đi. Mà đầu kia vì cho đệ tam đưa ma rắn độc, chính càng ngày càng gần. Yoru, làng đá hơn vạn ninja, có Onoki dẫn giết vào vũ quốc. Chúng ta làm thế nào? Cứu viện vũ quốc sao? 3 ngày sau, Kusinai cùng Yoru xuất lĩnh đại bộ đội đến tiền tuyến. Tình báo mặt khác làng ninja nhất định được đến. Cũng khẳng định làm tốt lợi dụng những này tiểu quốc ngăn chặn chúng ta bước chân kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Yoru cười lạnh một tiếng. Bất quá ta cùng Minato còn có Shikaku đã hẹn xong. Vượt qua biên cảnh phía sau không trợ giúp. Mà là cùng một chỗ làm ra trực tiếp tiến công bọn họ bổn quốc tư thái. Nói cách khác, chúng ta bên này. Chấm ngoặc kép, tay hắn vung lên. Nhắm thẳng vào phương hướng Tây Bắc. Trực tiếp xâm lấn thổ quốc. À, Kusinai mắt trợn tròn. Cái kia vũ quốc đâu? Người không giúp Conan sao? Đồ đần, Yoru gõ gõ nàng trơn bóng cái trán. Ta cái này gọi vây thổ cứu vũ. Kusinai lộ đầy vẻ mê man. Yoru liền kéo tay của nàng mang theo tất cả mọi người hướng phía trước chạy nhanh. Bởi vì Konoha chưa từng có chủ động xâm lấn qua. Cho nên bọn họ mới dám điều động nhiều như thế ninja tiến vào quốc gia khác. Nhưng lần này chúng ta muốn cho bọn họ một cái khắc sâu dạy dỗ. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn mang theo chắc chắn, khiến Kusinai rất yên tâm. Vũ quốc, sẽ không có chuyện gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.